bị Phú Nhị Đại theo đuổi. Chương 72, đi gặp phụ huynh, góc truyện audio.com, editor, Tiểu Mao, nguồn, Cung Quảng Hằng, vị đại thiếu gia như Văn Dụ đôi lúc ở cùng bạn học cũng rất bình dân. Chỗ anh mời khách là tiệm ăn ngay cạnh trường, thi xong nên mọi người đều thả lỏng, vui chơi giải trí, con trai còn uống rượu, la lối om sòm. Trong bữa tiệc trò chuyện có nhắc đến học bổng, Mạnh Hân Vũ rất mơ ước. Mấy ngàn lần, Kỳ An Ninh thi xong cũng thấy thả lỏng, tự mình đánh giá lại, điểm số chắc là có thể tranh một chuyến. Chợt bị mấy học sư huynh cấp cao hỏi, tặng quà cho giảng viên chưa? Hai người ngơ luôn, còn phải tặng quà à? Mấy em gái năm nhất vẫn còn ngây thơ, đám sư huynh liền cười vô cùng vui vẻ, lao nhau phổ cập kiến thức đủ loại tranh đoạt cùng nội tình trong trường học còn điểm thêm chút phúc lợi màu xám gì đó của hội học sinh. Mạnh Hân Vũ thở dài, thêm chút cho hội học sinh thì tớ biết nhưng không ngờ một học bổng bình thường thế này mà còn phải đưa lễ. Chiếu theo tính cách Mạnh Hân Vũ có lẽ không làm được chuyện vì học bổng mà đưa lễ như này. Nhưng Kỳ An Ninh biết cô nàng vẫn sẽ nhận được học bổng. Thành tích của cô nàng đứng đầu lớp lại là lớp trưởng, nếu ngay cả cô nàng còn không lấy được đoán chừng cũng quá khó nhìn rồi. Cô an ủi Mạnh Hân Vũ nói, đừng lo lắng, thành tích của cậu tốt như thế, nhất định có thể nhận được. Vừa quay đầu liền thấy Văn Dụ đang mỉm cười nhìn cô, ánh mắt kia nhìn là biết đang định làm gì. Kỳ An Ninh ngồi tại chỗ mà hít một ngụm khí lạnh, nhẫn nhịn đến lúc tiệc liên hoan tan, người khác đi hết rồi mới lôi kéo góc áo Văn Dụ, cảnh cáo anh. Em nói cho anh biết, anh đừng có đi cửa sau giúp em. Hừm, ngay cả trong lòng anh đang nghĩ gì cũng đoán được à? Văn Dụ trêu chọc, em là con giun trong bụng anh à? Bớt lấy, Kỳ An Ninh véo anh, nói cho anh biết. Không được phép, không được phép, Văn Dụ ở trong trường học rất có tiếng nói. Lỡ như thành tích của cô không tốt bằng người khác, học bổng của người ta lại bị dồn xuống, vậy thì quá mất mặt. Mà bằng trực giác của cô, Văn Dụ rất có khả năng sẽ làm thế. Văn Dụ bị Kỳ An Ninh bức hiếp, cuối cùng đành đáp ứng cô. Không đi cửa sau giúp em, cứ đợi có điểm rồi tính, nếu điểm của em có thể tranh một chuyến thì anh sẽ đi chào hỏi, ai cũng không được đẩy em đi. Lúc có điểm, điểm số của Kỳ An Ninh so với kiếp trước không phải chỉ tốt hơn một chút, quả đúng là có tư cách cạnh tranh. Thật ra nếu cô có thể thi đậu Hoa Đại thì bản thân cô cũng đã nói nên đầu óc cô không ngu ngốc. Chỉ là sức lực và thời gian cô phải tiêu hao quá lớn, không giống kiếp này có thể chuyên tâm vào việc học. Trước kỳ nghỉ học bổng được đưa xuống, cả Mạnh Hân Vũ và Kỳ An Ninh đều được nhận. Hai người vui đến hỏng rồi, thậm chí công dụng của học bổng cũng nhất trí với nhau, hai người bọn họ đều muốn mua laptop. Thời cấp 3 không dùng nhiều đến máy tính, lên đại học mới thấy không có máy tính đúng là rất bất tiện. Hại người liền kết bạn đi mua lép trở về. Bạch Lộ rất hâm mộ, sớm biết vậy tớ cũng cố gắng một chút là được rồi. Nhận được học bổng là bản thân có thể mua được điện thoại mình muốn. Ngày nghỉ, mọi người đều ai về nhà nấy. Năm nay Tết đến sớm, cuối tháng riêng là Tết cũng bước vào thời kỳ xuân vận. Có trường tổ chức giúp đỡ sinh viên mua vé, đa phần sinh viên đã mua xong vé. Bạch Lộ vừa được nghỉ một cái liền về nhà luôn, một ngày cũng không muốn ở lại trường chờ lâu. Trần Hạo thì, góc truyện audio.com, ở lại trường kiên trì đến 28 tháng chạp mới về. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn kiên trì đi làm ở công ty Văn Dụ giới thiệu cho, bởi vì nghỉ nên thời gian của hắn ngược lại dư ra rất nhiều. Công việc cuối năm ở công ty cũng vô cùng bận rộn, hắn chạy trước chạy sau, 10 phần chịu khó mới có thể chịu được cực khổ, ngược lại đạt được nhiều thứ tốt hơn. Người bên dưới báo cáo cho Văn Dụ âm thầm gật đầu, lại nói với Kỳ An Ninh. Ban ngày nó đi làm, sau khi tan việc thì đi phát tờ rơi. Trong nhà dù không giàu có, nhưng trước kia không phải tiêu gì nhiều, cũng không phải chịu áp lực sinh hoạt. Mỗi ngày học một ít, chơi trò chơi một lát, còn kiên trì huấn luyện cường thân kiện thể, ban đầu tháng ngày vốn rất đẹp. Nhưng giờ đã không còn như trước, một sinh viên chưa từng lo lắng gì, đột nhiên phải đối diện với áp lực sinh hoạt. Chính hắn còn lải nhải với Văn Dụ, đột nhiên hiểu được nỗi khổ của mấy ông chú trung niên đã kết hôn. Nghĩ một chút còn nói, thật ra cũng không chỉ mấy ông chú trung niên, em gái như An Ninh cũng cực khổ không kém, Hân Vũ nói em ấy còn đang đi làm. Đều là người phải chịu áp lực sinh hoạt, lúc này thật sự rất hâm mộ mấy người được đầu thai vào chỗ tốt. Bố có thiếu con trai không? Hắn ôm lấy cổ Văn Dụ hỏi, người cao 1m8, ngủ ngáy các loại gì đó. Văn Dụ, cút ngay, gia sản ông đây không có phần của mày đâu. Trạng thái của Kỳ An Ninh cũng không khác Trần Hạo mấy, vào kỳ nghỉ, thời gian rảnh đều điên cuồng kiếm tiền. Tiền cô kiếm được còn nhiều hơn Trần Hạo, cầm quá nhiều tiền mặt không được an toàn, đặc biệt cô lại ngồi phương tiện công cộng. Mã ca đã nhắc nhở cô một lần, Kỳ An Ninh nghĩ một chút, đổi thành bảo thợ chụp ảnh chuyển khoản cho cô. Mỗi lần điện thoại có tin nhắn chuyển khoản, Kỳ An Ninh đều giống như giữa trưa hè nóng bức được ăn một miếng kem mát lạnh, hoặc giống như giữa cái rét lạnh mùa đông được uống ngụm canh nóng, thư thái như vậy. 30 Tết, Văn Dụ đưa Kỳ An Ninh về nhà. Kỳ An Ninh lúc đầu còn có chút phỏng đoán, tới lúc nhìn thấy Văn Quốc An thì hoàn toàn vụn vỡ, Văn Quốc An không phải người trung niên mà cô nhìn thấy trong vòng xoáy thời gian kia. Người mà cô thấy trẻ hơn nhiều so với Văn Quốc An, lại anh tuấn hơn, là kiểu ông chú đẹp trai mấy cô gái trẻ tuổi yêu thích. Văn Quốc An già hơn nhiều, cũng không đẹp trai như vậy. Ông đối với Kỳ An Ninh giống như ông lão hàng xóm vô cùng thân thiết. Ngược lại là mẹ Văn Dụ Trình Liên, Kỳ An Ninh có thể cảm giác được sự bắt bẻ bên trong phu nhân trang phục đẹp đẽ này. Kỳ An Ninh đến vào buổi sáng, cùng bố mẹ Văn Dụ ăn cơm nói chuyện thường ngày, sau đó đến bữa trưa ngồi tạm cùng nhau nói chuyện phiếm, rồi đứng dậy cáo từ. Đầy đủ tiêu chuẩn quá trình làm khách, trước khi đến cô đã hỏi qua người khác, bên cạnh người lớn tuổi không nhiều, cô đành thỉnh giáo Mã ca tốt xấu gì cũng hơn 30 tuổi, việc đối nhân xử thế chắc chắn phải rõ hơn cô. Mã ca vừa nghe đến việc cô gặp bố mẹ Văn Dụ, liền nháy nháy mắt moi ruột gan đem hết lễ nghi làm khách mà mình biết nói cho cô một chút. Chị thợ trang điểm cũng lại gần, hỏi, này, chị thấy điều kiện bạn trai em có vẻ rất tốt, gặp bố mẹ nói chuyện, sẽ cho em hồng bao nhiêu nhỉ? Chị trợ lý cũng lại gần, lần đầu tiên em đến cửa, mẹ bạn trai em siêu keo chỉ cho 800. Chị thợ trang điểm phê phán, vậy thì keo quá rồi chị, gocchuyenaudio.com. Tới lần đầu còn đưa chị 2.000, lập tức nói tới mức Kỳ An Ninh thấy áp lực như núi, bởi vì cô biết bố mẹ Văn Dụ ra tay quyết không hẹp hòi. Quả nhiên bố Văn Dụ ra tay bất phàm, lúc Kỳ An Ninh ra về, ông lấy ra một cái hộp nhỏ. Đây là lần đầu gặp cháu, coi như đây là quà gặp mặt, là mẹ bác để lại, hơi cũ, mong cháu không chê. Cái này so với hồng bao còn áp lực hơn, Kỳ An Ninh đang muốn từ chối, Văn Dụ trực tiếp cầm cái hộp về đây. Không chê đâu, con xin nhận. Văn Quốc An cười ha ha, hai bố con kẻ sướng người họa căn bản không cho Kỳ An Ninh cơ hội từ chối. Trình Liên nhìn hai bố con họ diễn trò đến vui vẻ cũng lười nói nét mặt của bọn họ. Chờ Văn Dụ đưa Kỳ An Ninh đi, Trình Liên nói. Có cần thiết không, còn đưa quà của mẹ ông cho con bé. Chẳng qua chỉ là yêu đương trong đại học mà thôi, mấy cái có thể thành đôi. Phần lớn tốt nghiệp rồi chia tay, nhiều hơn là chưa tốt nghiệp đã chia tay. Văn Quốc An lạnh nhạt nói. Con trai đã lớn vậy rồi, đây là lần đầu tiên đưa bạn gái về gặp bố mẹ, bà hẹp hòi cái gì, trong nhà bà cũng đâu thiếu. Trình Liên dựng mày, tức giận bỏ đi, mấy năm này bà bước vào thời kỳ mãn kinh, tính tình vô cùng nóng nảy. Văn Quốc An cũng lười để ý đến bà, Kỳ An Ninh ở trên xe cẩn thận mở hộp ra liền hít một ngụm khí lạnh. Chiếc vòng tay phỉ thúy yên lặng nằm trong hộp toàn thân xanh biếc thủy nhuận sáng trong. Cái này, cô nói, nhận đi, Văn Dụ mạnh mẽ nói, đây không phải là tiền, đây là tấm lòng của trưởng bối. Nhưng mà cái này quá quý giá, còn là di vật của bà anh. Đặc biệt là điểm sau làm cô vô cùng áp lực, đồ trang sức của bà anh chất thành núi rồi. Văn Dụ vui vẻ, nhưng mà bố anh lại chịu khó chạy vào kim khố chọn cho em một món đồ của bà nội, nói rõ là ông rất thích em. Kỳ An Ninh, chất thành núi cái quỷ gì cũng không thể làm dịu bớt áp lực tâm lý có được không? Trưởng giả đã ban thưởng, nhận đi. Văn Dụ nói, đem vòng tay từ trong hộp lấy ra kéo Kỳ An Ninh đeo vào cổ tay cô. Xương Kỳ An Ninh vốn nhỏ, hơi đẩy một chút liền đeo vào được. Màu xanh biếc oanh nhuận trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh càng nổi bật hơn. Đẹp lắm, Văn Dụ nói, cứ đeo đi. Nhìn rất đẹp mắt, Kỳ An Ninh cũng thấy yêu thích. Bố Văn Dụ đối với cô đúng là rất hòa ái, một vị trưởng bối 10 phần dễ gần. Kỳ An Ninh sờ vòng tay, nghe ngóng. Nhà anh chỉ có 3 người thôi à, có nhiều thân thích không? Văn Dụ nói, không nhiều, bố anh là con một ông lớn tuổi, mấy vị có quan hệ thân thích họ hàng đều lớn hơn anh rất nhiều, không hay lui tới. Về phần Trình Liên bên kia căn bản không có vấn đề gì. Kỳ An Ninh nghĩ nghĩ nói, anh đẹp trai như vậy, giống với mẹ anh, họ hàng chắc cũng rất đẹp đúng không? Có ông cậu nào đặc biệt đẹp trai không? Nào có cậu nào, mẹ anh cũng là con một. Văn Dụ nói, họ hàng bên ngoại mẹ anh cũng không hay lui tới. Về cơ bản là không có thân thích nào hay lui tới. Kiểu nói này, đột nhiên cảm giác Văn Quốc An nói có lý, nhà anh thật đúng là. Nhân khẩu không vượng, Kỳ An Ninh lại phiền não tin tức hữu dụng gì đó đều đào không ra. Ở trong nhà Văn Dụ cũng không nhìn thấy có gì kỳ lạ, không giống như trong nhà sắp xảy ra chuyện lớn gì. Kỳ An Ninh lúc này hối xanh ruột sao lúc trước không quan tâm Văn Dụ nhiều hơn. Lúc ấy Văn Dụ bỗng bốc hơi khỏi trường, Tôn Nhã Nhàn hình như có đi nghe ngóng qua, cũng có vẻ từng nói chuyện này trong lớp. Nhưng khi đó Kỳ An Ninh chỉ biết vui mừng vì không. Góc chuyện audio.com, có người làm phiền mình càng không có khả năng lại gần Tôn Nhã Nhàn hóng hớt. Dẫn đến hiện tại hai mắt tối mù, đành thở dài một cái, thở ngắn than dài gì đấy, sắp sang năm mới rồi. Văn Dụ nói, vui vẻ lên, anh dừng một chút còn nói, tính tình mẹ anh vốn như thế, không thích thì không muốn nói chuyện, thiếu hăng hái, anh cũng không thích tính này, em cứ mặc kệ bà ấy đi. Hôm nay Văn Dụ vô cùng không hài lòng với thái độ của Trình Liên, anh rõ ràng đã chào hỏi người trong nhà từ trước, Trình Liên còn lạnh nhạt với Kỳ An Ninh như vậy, làm đáy lòng anh có phần tức giận. Văn Dụ hiểu lầm nhưng cũng đúng lúc có thể che giấu tâm tư chân thật của mình, Kỳ An Ninh liền không giải thích gì thêm. Chờ đến lúc về đến nhà cô nói với Văn Dụ. Anh mau về sớm đi, hôm nay là 30 Tết rồi. Văn Dụ hỏi cô, em ăn Tết như thế nào? Kỳ An Ninh cười, em làm sủi cảo nhân bánh đã chuẩn bị xong rồi. Văn Dụ hôn cô một chút mới rời khỏi. Hôm nay là 30 Tết, qua đêm nay là sang năm mới. Cách chương.